Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 542, mưa to gió lớn. Hứa Chiết lần nữa trở lại trong phòng họp. Mã lão bản vội vàng vui vẻ ra mặt chào đón. Tuy nói hắn cùng Dương Chí Viễn cùng Tôn Chính Dịch hai phe còn không có chính thức thỏa đàm, nhưng theo hai người trên nét mặt cũng có thể nhìn ra. Nói một chút tỷ lệ rất lớn, cho bọn hắn 10 ức USD đền bù. Nói cách khác, Ali cái này 20% cổ phần hết thảy chỉ cần nỗ lực 20 ức USD. Trong đó còn có Hứa Chiết hơn 6 ức điểm cùng hắn cùng 18 vị La Hán hơn 2 ức. Tạm thời không cần lấy ra quá nhiều tiền. Cái này giá cả mặc dù cũng không thấp, nhưng là duy nhất một lần mua đứt, cùng hắn lúc ban đầu ranh giới cuối cùng so sánh, tiết kiệm quá nhiều tiền. Cho nên hiện tại Mã lão bản tâm tình phi thường không tệ. Trong lòng âm thầm cảm khái cho Hứa Chiết hứa hẹn nhiều như vậy Ali cổ phần. Thật không có uổng công phí, dễ dàng liền đem việc của mình giải quyết. Chuyện này nhìn đơn giản, nhưng đổi thành bất luận cái gì một người đến, cũng không thể đơn giản như vậy làm được. Bởi vì cái này dính đến phe thứ ba thanh toán giấy phép cùng tại quốc nội lực ảnh hưởng vấn đề. Nhất là phía trên coi trọng yếu nhất. Hứa đồng, vừa rồi ta cùng Dương, Mã lão bản vừa định nói cái gì, chợt phát hiện Hứa Chiết biểu lộ có chút không đúng, lập tức dừng lại muốn nói chuyện. Hứa Chiết bất chấp để ý tới hắn, trực tiếp nói với Hứa Tứ Phúc: Phúc bá, lập tức an bài cho ta về nhà hành trình, càng nhanh càng tốt. Vâng, thiếu gia. Hứa Tứ Phúc mặc dù không rõ ràng phát sinh cái gì, nhưng là đối với Hứa Chiết phân phó hắn là không có bất kỳ nghi ngờ nào. Lập tức bắt đầu quy hoạch lên hồi trở lại Hán Thành công việc. Hứa đồng, làm sao đây là? Mã lão bản hỏi, bởi vì đàm phán sự tình, hắn trong thời gian ngắn đối với Hứa Chiết cảm nhận đơn giản bạo dạp. Nhìn thấy Hứa Chiết sắc mặt không đúng về sau, hắn cũng là có chút quan tâm. Mã lão ca, trong nhà của ta ra chút chuyện, ta nhất định phải lập tức chạy trở về, thật không có thời gian với ngươi tường trò chuyện, chuyện còn lại ngươi trước cùng hai vị đồng sự trò chuyện. Ta là ám chỉ là không tâm tư quản việc này, mặc dù nóng vội, nhưng Hứa Chiết vẫn là trả lời. Không nói trước, Mã lão ca ngươi nhanh an bài cho ta một cái xe. Ta hiện tại liền phải đi sân bay. Tốt, ta cho phía dưới người thông báo một tiếng. Gặp Hứa Chiết không muốn nói, Mã lão bản cũng không nhiều hỏi, lập tức gọi điện thoại để cho người ta cho Hứa Chiết an bài một chiếc xe sử dụng. Hàng Châu cự ly Hán Thành khoảng chừng hơn 600 cây số. Mặc dù đại bộ phận lộ trình đều là cao tốc, nhưng tốc độ vẫn là vận lên không được. Lái xe trở về lời nói ít nhất phải 7-8 tiếng. Hứa Chiết trèo lên chẳng phải lâu thời gian. Hứa Tứ Phúc hiệu suất rất nhanh, lập tức an bài một cái tiêu phí thời gian ngắn nhất hành trình quy hoạch. Trước xin bay hướng Bành Thành đường thuyền, dự tính sau 2 giờ hoàn thành tất cả thủ tục chuẩn bị cất cánh. Máy bay tốc độ muốn so lái xe nhanh nhiều, một cái giờ liền có thể đến Bành Thành. Đến lúc đó theo Bành Thành tại tiêu phí một cái giờ chạy tới Hán Thành là được. Toàn bộ hành trình sẽ không vượt qua 5 tiếng, tiêu phí nhiều vô số lần. Nhưng Hứa Chiết hiện tại lòng nóng như lửa đốt, cái gì cũng không để ý tới. Nếu như hắn có cái kia quyền hạn lời nói, thậm chí hiện tại liền muốn nhường máy bay cất cánh. Nhưng cho dù là máy bay thuê bao cũng cần trả lời đường thuyền loại hình. Đây là gấp cũng không gấp được. Hứa Chiết sau khi đi, Mã lão bản, Dương Chí Viễn cùng Tôn Chính Dịch ba người hai mặt nhìn nhau. Lần này hội nghị, Hứa Chiết không nói nhiều, nhưng hắn xác thực hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Dương Chí Viễn cùng Tôn Chính Dịch cũng bị ăn gắt gao nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì không muốn ăn thua thiệt, vậy bọn hắn liền cái gì cũng đừng nghĩ ăn vào. Hứa Chiết có thực lực kia lật bàn, cho nên bọn hắn không thể không đáp lại đối phương điều kiện. Nhưng cái này Hứa Chiết bỗng nhiên vừa đi, hơn nữa nhìn Hứa Chiết tình huống đúng là gặp được khó làm sự tình. Đoán chừng trong thời gian ngắn đều không thể lại quan tâm Ali cùng Alipay sự tình. Bọn hắn mặc dù không đến mức đổi ý, nhưng cái này giá cả có phải hay không có thể nói lại. Tỷ như nguyên bản nói tổng giá trị 20 ức USD bồi thường, tăng lên tới 30 ức, Mã lão bản tâm tình cũng phi thường lo lắng, nhiều nhất tiếp qua 1-2 cái giờ, sự tình liền có thể chân chính đã định, nhưng cái này thời điểm Hứa Chiết chợt rời sân, hắn trong nháy mắt cảm giác sự tình có chút khó làm. Đồng thời trong lòng cũng phi thường tò mò, đến cùng là chuyện gì nhường Hứa Chiết vội vã như thế? Hắn cùng Hứa Chiết liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày. Đối với Hứa Chiết còn tính là hiểu, biết rõ đối phương mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng làm việc thủ đoạn thật không đơn giản, mà lại hắn chưa từng thấy đến Hứa Chiết khẩn trương như vậy qua. Không cần nghe ngóng, Mã lão bản lập tức liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Bởi vì hắn trên điện thoại di động bắn ra một cái đẩy đưa tin tức. Hán thành Hán Long cư xá vì bá đậu công trình. Vô số mua phòng người duy quyền không cửa. Chỉ vì phía sau màn lão bản hư hư thực thực là Hứa Chiết. Chạy tới sân bay trên đường, Hứa Chiết cũng nhìn thấy liên quan tin tức đẩy đưa. Không loại chuyện này, quan môi là tuyệt đối sẽ không lên tiếng. Nhất là bọn hắn biết rõ Hứa Chiết bị phía trên xem trọng thời điểm. Nhưng là cái khác truyền thông cùng rất nhiều từ truyền thông, coi như sẽ không quản nhiều như vậy. Dù sao chuyện này thật sự là quá có chuyện đề tính. Hứa Chiết dưới cờ công ty vậy mà kiến tạo bá đậu công trình, loại chuyện này mấy năm gần đây vốn là rất ít gặp. Huống chi cái này cá nhân là Hứa Chiết. Hứa Chiết là ai? Hiện tại quốc nội xuất sắc nhất thanh niên xí nghiệp gia. Thậm chí là quốc nội xuất sắc nhất xí nghiệp gia. Trước mấy thời điểm, Hứa Chiết mới vừa bị lộ ra giá trị bản thân đã vượt qua đương nhiệm hoa hạ nhà giàu nhất Tông Thanh. Về sau, bây giờ bị lộ ra ánh sáng ra dưới cờ xí nghiệp lại là lòng dạ hiểm độc bất động sản xí nghiệp. Như thế nào có thể không bị mọi người coi trọng? Bất động sản xí nghiệp. Lúc đầu tại rất nhiều trong lòng người ấn tượng liền không tốt. Bởi vì đối với phần lớn người tới nói, mua nhà áp lực cũng phi thường lớn, kiến tạo bá đậu công trình bất động sản xí nghiệp càng là như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, sự kiện trong nháy mắt bị mang lên nơi đầu sóng ngọn gió, gây nên vô số người chú ý, cố ý xuyên tạc người không nhiều, bởi vì rất nhiều người đều không dám. Nhưng là mịt mờ chỉ dẫn người xem hướng hỏng địa phương nghĩ truyền thông lại không phải số ít. Bất quá Hứa Chiết bây giờ tại quốc nội lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Trên mạng lập tức xuất hiện không ít ủng hộ Hứa Chiết thanh âm. Theo phát tích đến bây giờ, Hứa lão bản dưới cờ xí nghiệp chỉnh một chút quyên mấy 1 tỷ. Hắn công ty sẽ kiến tạo bá đậu công trình. Bất kể các ngươi tin hay không. Dù sao ta là không tin. Ha ha, cố ý xuyên tạc sự thật. Ta trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Hứa lão bản còn trị bất động sản đâu. Bất quá ta đi thăm dò các ngươi một chút đoán làm gì. Ghi tên tư bản 100 triệu. 100 triệu, nói như vậy cái này công ty rất nhỏ a. Cho dù là kiếm lại tiền, một năm có thể mấy ức sao? Đối với hiện tại Hứa lão bản tới nói không đáng kể chút nào đi. Hắn hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Ta tin tưởng Hứa lão bản. Ta cùng Hứa lão bản một khối nếm qua nước luộc. Vẫn là ta mời khách đâu. Hứa lão bản người rất tốt. Đối ta loại này người bình thường thái độ cũng rất ôn hòa. Hắn sẽ là loại kia lòng dạ hiểm độc nhà đầu tư. Các ngươi nghĩ cái gì đây? Nhưng bộ phận này nhân số lượng hơn không coi là nhiều. Phần lớn người cũng lựa chọn quan sát. Không ít người tin tưởng truyền thông tin tức. Trong lúc nhất thời,